Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 569, thần bí đá tảng. Đen chứng mặn thông chi Aaron, lại không phải để Aaron đi lắc lư cái kia an ủi người, mà là SHIELD, các nhà khoa học làm sao cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Mà Aaron từ trước đến nay não động, kịch thấu tư thế, mở tương đối lớn, muốn để Aaron cung cấp một ít mới mạch suy nghĩ. Cái gì ý nghĩ hão huyền mạch suy nghĩ đều tốt. Dù sao SHIELD, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cũng đều tạm ngừng. SHIELD, nào đó bí mật nhà kho, bí mật dưới lòng đất cách tầng không gian. Đương nhiên hiện tại là bị toàn bộ phá hủy mặt đất. Bên trong Fit mang theo mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngay tại đối với một khối bất quy tắc hình dạng, còn đào mấy cái hình hộp chữ nhật màu đen đá tảng. Tiến hành đủ loại khoa học đo đạc, Fit cả người chung quanh đều là áp suất thấp. Sắc mặt âm trầm sắp ngưng xuất thủy tới. Cùng Aaron trong chỉ nhờ cái kia Hydra, tiến sĩ. Cũng không xê xích bao nhiêu. Có cảm ứng sao? Cùng theo tới. Còn có Scarlet Witch. Nhìn xem có hay không đặc thù năng lượng. Thậm chí tinh thần ba động. Hiện tại thật là cái gì độ khả thi cũng không thể từ bỏ. Cái này đá tảng vô luận như thế nào kiểm chắc, đều chỉ là một cục đá bình thường. Cái này đá tảng cũng làm thật sự là kỳ diệu vô cùng. Mặc dù người nào đó kịch thấu tư thế bên trong, đây là kết nối lấy phong ấn cái thứ nhất Inhuman tộc, tổ ong, thế giới truyền tống môn. Nhưng cũng không phải người Kree khoa học kỹ thuật, mà là người Kree phát hiện kỳ vật. Đá tảng không ngừng cái này một cái, công dụng cũng không dừng là không gian truyền tống cái này một loại. Thật giống như SHIELD đặc công chiều không gian bên trong. Aaron trước khi đi cuối cùng cảm giác được, đem Coulson bọn người truyền tống đến tương lai màu trắng đá tảng. Không có, hoàn toàn không có, nữ phù thủy nhỏ tại Fit cùng cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học kỳ quái. Lại mong đợi nhìn chăm chú, cách phong bế trong suốt ngăn tủ, đưa tay thăm dò qua một đạo màu đỏ rực năng lượng. Lại cấp ra để Fit lần nữa thất vọng trả lời. Aaron vỗ vỗ Fit bả vai, không nói gì lời an ủi, còn mọt sách này không cần, nói ngược lại làm cho người ta phiền, sẽ bị cho rằng là lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp chỉnh dầu nhân ái, đến điểm kịch thấu tư thế so cái gì đều mạnh. Fit, Aaron giả giả vây quanh đá tảng quay một vòng, bốn phía nhìn xem, sau đó đột nhiên phát hiện, kỳ quặc, cái này trên mặt đất hạt cát là nơi nào tới? Là các ngươi thí nghiệm dùng sao? Không phải, cái này hạt cát từ đâu tới? Không ai biết, bởi vì cái gọi là trống kêu không cần búa tả. Aaron một câu điểm tỉnh người trong mộng, Fit đột nhiên thông suốt. Sau đó một mặt, tảng đá vụn, ta mẹ nó khoa học ngươi cái nhỏ bích, hưng phấn. Thu được một cái kết luận. Đá tảng là cái truyền tống môn, bởi vì những hạt cát này căn bản cũng không phải là trên địa cầu, bởi vì nguyên cố carbon giám định niên đại, cái này hạt cát so địa cầu bản thân còn cổ lão. Gemmer không phải bị đá tảng thôn phệ, mà là bị tích lũy đưa đến một cái khác tinh cầu bên trên. Sau đó nhưng lại phát sầu, biết đá tảng là cái gì sao? Cũng chỉ là bắt đầu. Đã chứng minh đây là truyền tống môn, không thể sử dụng, cũng sẽ không thể cứu vớt Gemmer, mà Gemmer biến mất đã vượt qua 72 giờ. Nếu như đối diện không phải sinh mệnh tinh cầu, không có kéo một phút đồng hồ, Gemmer liền nhiều một phần nguy hiểm. Không thể không làm ra tốt nhất cùng chuẩn bị xấu nhất đoàn đội thủ lĩnh Coulson. Hát mặt trắng, lại chỉ kích phát Fit đấu trí. Fit thật sự là tìm không thấy đá tảng lai lịch, cho nên cần một cái nhà lịch sử học, một cái lượng tử lĩnh vực chuyên gia, một cái nghiên cứu lỗ sâu chuyên gia. Chưa nói xong, thật đều có tài nguyên. Nhà lịch sử học, Berserker Sub chủ nhân, Asgard thợ đá thần côn, S.H.I.E.L, đề nghiêm túc về sau. Lần nữa thuê Selvig tiến sĩ, lão già là Einstein Rosenbridge chuyên gia. Về phần lượng tử lĩnh vực, đen chứng mặn nhờ quan hệ, mời đến Hank Pym tiến sĩ, lượng tử học lĩnh vực, ưu tú nhà khoa học. Bất quá đây chỉ là ngoại giới công nhận đánh giá. Kỳ thật Hank Pym tiến sĩ chân chính thành tựu là một cái siêu việt thời đại mấy nhanh chân. Hắc khoa kỹ phát minh Pym hạt, có thể thu nhỏ phân tử ở giữa khoảng thời gian. Không phải rút ngắn khoảng cách, mà là rút ngắn khoảng cách, cái này khái niệm bản thân. Thật giống như nguyên lai là 1 mét, trực tiếp cải biến định nghĩa, dùng Pym hạt. Chính là khái niệm trên ý nghĩa 1 cm, chỉ là siêu việt thời đại một bước suy nghĩ, cũng đã là người điên. Huống chi vượt qua mấy bước thành công phát minh, Pym tiến sĩ sợ hắn phát minh đối với khoa học kỹ thuật ngay cả xã hội cùng hòa bình đều tạo thành mãnh liệt trùng kích, cao thượng tình cảm sâu đậm, còn có chút anh hùng tình kết, để hắn không có lựa chọn công khai chứng thực. Không có lựa chọn danh thùy thiên cổ, mà là lựa chọn che giấu. Chính hắn hoàn thành một tên siêu cấp anh hùng, An Mần, thông qua Pym hạt đem hắn chính mình thu nhỏ. Nhưng chất lượng cùng lực lượng đều không thay đổi. Nhân thể có thể đạt tới tốc độ của viên đạn cùng uy lực. Ở trong chiến tranh thế giới thứ hai, bí mật vì nước Mỹ làm rất nhiều cống hiến. Cũng là một tên S.H.I.E.L. Đề nguyên lão. Bất quá Pym hạt bị Howard Stark còn có một vị khác S.H.I.E.L. Đề nguyên lão ngấp nghé, tức giận lui ra khỏi, sáng lập Pym khoa học kỹ thuật công ty, nhưng chỉ là phổ thông khoa học kỹ thuật công ty, vẫn là bảo vệ chặt lấy Pym hạt bí mật. Bất quá Hank Pym cũng không phải cỡ nào am hiểu kinh doanh, còn không có hắc khoa kỹ mánh lới. Pym khoa học kỹ thuật cũng không phải là cái gì đại tập đoàn. Hank Pym sinh hoạt, tương đối hắn có cơ hội lấy được, cũng không phải cỡ nào ngăn nắp, có thể nói tên cùng lợi, Pym đều từ bỏ. Tại Howard Stark trong mắt, Pym là tại trở ngại khoa học kỹ thuật tiến bộ, tư tưởng cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu là siêu cấp anh hùng góc độ, từ bỏ bị thế nhân nhớ cơ hội, yên lặng nỗ lực, mặc dù rất cố chấp, nhưng không tổn hao gì đại nghĩa. Gần nhất Pym sinh hoạt cũng thật không như ý. Bị học sinh của hắn Darren Cross đuổi ra khỏi công ty tầng quản lý. Nghe nói còn cùng nữ nhi của hắn huyên náo rất không thoải mái. Gia đình quan hệ nguy cơ, cũng nhanh biến thành tự bế quái lão đầu. Lẽ ra lão nhân này cần phải đặc biệt không chào đón S.H.I.E.L.D. Nhưng nhà khoa học sao? Đều là cự tuyệt không được phát hiện mới. Nhất là cùng bản thân nghiên cứu có liên quan. Đen chứng mặn mặc dù không được đến cái gì tốt sắc mặt. Trái một câu bên phải một câu bị lão đầu bẩn thỉu. Nhưng thật đúng là không có phí cái gì kình. Liền đem lão đầu mời tới. Selvig tiến sĩ là S.H.I.E.L. Đề người trong nhà. Lão thần côn cũng không có cự tuyệt câu sần mời. Sau đó một cái thần côn hai cái nhà khoa học dùm beng. Thần côn cũng không cần nói, trời sinh cùng nhà khoa học không hợp nhau. Cái này muốn thả Asgard lão thần côn vừa tới địa cầu lúc ấy. Nhà khoa học dám cùng thần côn nhóm này nói gì lời nói. Thần côn nhóm có thể trực tiếp đốt đi hắn. Cũng may lão thần côn là cái tính tình tốt. Pym cũng tuổi già sức yếu, không thể trình diễn vừa ra Asgard cuồng chiến sĩ PK Anman tiết mục, mà đồng hành là oan gia, làm riêng phần mình lĩnh vực nhân tài kiệt xuất, Selvig tiến sĩ cùng Pym tiến sĩ, hai lão đầu cũng là không ai phục ai, nói xong liền dùm beng đi lên, lần sau đừng tìm như thế lớn cà, khuyên đều không tốt khuyên. Mang theo không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nghe thiên thư giống như. Nữ phù thủy nhỏ đứng ngoài quan sát người nào đó, cùng trung niên đường chân tóc đồng chí nói nhỏ lời nói. Câu Sần cũng là mặt sạm lại, thật vất vả dùng một lần cục trưởng lão đại tài nguyên. Còn nghĩ rất thuận lợi, không nghĩ tới nhau nhau thành dạng này. Các ngươi không cần nhau nhau á. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.